Chương 353, cơ quan thuật nhập môn canh 1. Đang nghe được thiên trà thoại ngữ sau đó, lúc này ban đại sư không khỏi nghĩ tới một ý kiến, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn bỏ đi thiên trà cùng chính mình quấy rối ý tưởng, thế nhưng chí ít có thể để thiên trà trong khoảng thời gian ngắn không hề tới quấy rầy chính mình. V-V-V-H-E-I-D-N-66-C-O-M kết quả là, ban đại sư liền thúc giục thiên trà đi theo tuyết nữ đám người học tập cầm kỳ thư họa. Nghe ban đại sư thoại ngữ, thiên trà không khỏi ngẩn người. Nàng chính là như thế nào đi nữa nghĩ, cũng không có nghĩ đến ban đại sư sẽ ra đến một cái ác như vậy chủ ý, nghĩ đến chính mình đi theo tuyết nữ phía sau học tập cầm kỳ thư họa tình cảnh, mà lấy thiên trà cơ trí, cũng không khỏi dùng mình. Không được, thiên trà im lặng lắc đầu, nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, chính mình cùng tuyết nữ giống nhau, ở trên sàn đấu chập chờn vòng eo tình cảnh, nghĩ đến đây, nàng đã cảm thấy sợ run lên. Lúc này ban đại sư cũng không biết thiên trà trong lòng đã nhiều hơn quỷ dị như vậy tưởng tượng, vẫn ở chỗ cũ nghiêm túc chữa trị thú máy, thế nhưng lúc này thiên trà đã là quyết định chủ ý muốn người hầu đại sư học tập cơ quan thuật, lúc này phục hồi tinh thần lại, nơi nào không phải minh bạch ban đại sư hoàn toàn là vì có lệ chính mình. Ban lão đầu, ngươi chỉ là vì gạt ta đúng hay không? Nhìn chằm chằm trước mắt ban đại sư, thiên trà tức giận nói rằng. Nghe được thiên trà thoại ngữ, ban đại sư có vài phần ngạc nhiên xoay đầu lại, nhìn phía sau nàng, cười híp mắt nói, làm sao biết chứ, ta chỉ là cảm thấy, sự lựa chọn này đối với ngươi mà nói tốt hơn mà thôi. Ngươi nghe được ban đại sư thoại ngữ, thiên trà không khỏi tức giận chỉ hắn, nhưng lại không biết chính mình nên chút gì mới tốt. Mà lúc này ban đại sư đã đem lực chú ý đều bỏ vào thú máy mặt trên đi, để thiên trà tức giận một mạch dậm chân. Ta mới không cần đi theo tuyết nữ học tập cầm kỳ thư họa. Ngươi là ghét bỏ ta sao? Vừa lúc đó, một đạo trong trẻo lạnh lùng giọng nữ truyền đến, để thiên trà mới vừa rồi còn chuẩn bị ầm ĩ thanh thế hơi bị nghẹt. Nhìn trước mắt chậm rãi đi vào cửa tuyết nữ, thiên trà không khỏi lúng túng nở nụ cười, hướng về phía tuyết nữ lộ ra một cái lấy lòng tựa như nụ cười. Tuyết nữ tỷ tỷ, ngươi đã đến, đến rồi. Đúng a, thứ nhất là nghe được người kia lớn tiếng la hét không muốn học cầm kỳ thư họa. Tuyết nữ nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, nhìn thiên trà khắp khuôn mặt là thảo hảo nụ cười trực tiếp bỏ qua đi qua. Từ nghe tuyết nữ nói muốn đem tâm can của chính mình tỳ phổi toàn bộ đều đào sau đó, thiên trà liền đối với tuyết nữ có một loại kính mà sống sợ thái độ, đại khái là tuyết nữ phía trước thoại ngữ cho nàng tâm linh nhỏ yếu tạo thành tổn thương cực lớn đi. Cho nên lúc này thiên trà vừa thấy được tuyết nữ, ngay lập tức sẽ cùng giống như chuột thấy mèo. Để theo sát mà tuyết nữ phía sau đi vào Trương Lương hơi buồn cười. Đang nghe tuyết nữ thoại ngữ sau đó, lúc này thiên trà càng là vẻ mặt cầu xin, thì dường như đã gặp được chính mình kết cục bi thảm một cái dạng, không cần nghĩ cũng biết, chính mình vừa rồi tại tuyết nữ không ở thời điểm lớn tiếng như thế ồn ào, nhất định là bị tuyết nữ đều nghe ở tại trong thai. Đang ở thiên trà trong lòng bàng hoàng thất thố thời điểm, Trương Lương thoại ngữ truyền đến, chuẩn, không muốn hù dọa thiên trà. Hở thiên trà sửng sốt một chút, làm sao cũng không có nghĩ đến, thế mà lại nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Trương tiên sinh, sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải nói mình bị thiên vo nở dê theo dõi, cho nên không thể lại dễ dàng hành động sao? Ta còn chuẩn bị cùng ban lão đầu nói chuyện này đây. Chứng kiến Trương Lương sau đó, thiên trà được kêu là một cái vui vẻ, thế nhưng nàng chưa kịp vui vẻ bao lâu, ngay lập tức sẽ nghĩ tới cái này sự tình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi toát ra lo lắng thần tình. Nhìn thấy thiên trà dáng dấp, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, thế nhưng trong lòng cũng là thiên trà lo lắng mà có chút ấm áp. Không có quan hệ, ta hôm nay đi ra thời điểm đem phía sau những cái này theo dõi đều bỏ rơi, lúc này mới lúc rảnh rỗi đi ra. Trương Lương mỉm cười, sờ sờ thiên trà đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Thì ra đúng như vậy, Trương tiên sinh, vừa rồi ban lão đầu một mực khi dễ ta, ta muốn xin hắn dạy ta cơ quan thuật. Thế nhưng ban lão đầu người này quá hẹp hòi, chính là không chịu dạy ta. Nhìn thấy Trương Lương sau khi đến, nguyên bản còn phảng phất chuột thấy mèo giống nhau lo lắng thiên trà, lúc này lại khôi phục phách lối dáng vẻ bệ vệ, trực tiếp nhào vào Trương Lương trước mặt cáo ban đại sư hình. Nghe được thiên trà như vậy không kiêng nể gì cả bố trí cùng với chính mình, điều này làm cho lúc này ban đại sư có một loại cảm giác dở khóc dở cười, rồi lại không thể phát tác. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía thiên trà dựng râu trừng mắt để diễn tả mình tức giận. Thế nhưng bây giờ có chỗ dựa vững chắc, thiên trà cũng là vô cùng không lo ngại gì nhìn hắn, thậm chí còn hướng về phía hắn làm cái mặt quỷ, đem ban đại sư cho giận quá chừng. Chú ý tới thiên trà mờ ám, Trương Lương không khỏi thẹn thùng, vội vã bắt lại nàng làm ngáo tay, quăng mặt lại nói, ngươi vừa rồi tại đối với ban đại sư làm cái gì, lại đang quấy rối đúng vậy, nhanh cho tiểu đội đại sư đạo ấy nấy. Ừ, ta mới không có cho hắn quấy rối, là hắn vẫn keo kiệt. Thiên trà nhỏ giọng toái toái niệm, bất quá cực kỳ hiển nhiên, của nàng toái toái niệm mặc dù nhỏ âm thanh, thế nhưng ở nơi này người trong phòng, đều là võ nghệ cao cường hạng người, vì vậy, đưa nàng toái toái niệm nghe hết. Nghe được thiên trà thanh âm sau đó, tuyết nữ rõ ràng cho thấy có một ít muốn cười, nhưng nhìn xem một bên dựng râu trợn mắt ban đại sư, lại gắng gượng nhìn xuống. Thấy tuyết nữ bịt vô cùng khổ cực, Trương Lương ho khan một tiếng, tiến lên một bước, đưa nàng giấu ở phía sau mình. Đối với Trương Lương quan tâm cử chỉ, tuyết nữ vô cùng hưởng thụ, nàng nén cười cũng là bịt vô cùng khổ cực, lập tức ở Trương Lương phía sau cười không ra tiếng đứng lên. Cảm giác được sau lưng mình hơi run lên, Trương Lương cảm giác được hết sức bất đắc dĩ, nhìn trước mắt ban đại sư, lúng túng cười nói, ban đại sư, không muốn cùng thiên trà đứa bé này so đo. Cự tử, ngươi là không biết, ở ngươi tới phía trước, cái này tiểu gia hỏa liền lại nhiều lần chạy đến nơi này quấy rối. Ban đại sư hiển nhiên nhìn thiên trà cho tới nay hành vi bất mãn vô cùng, nhưng vẫn ngạnh sinh sinh đích chịu đựng cũng không nói gì, lúc này lại là bất đắc dĩ lắc đầu, đại tố khổ. Ê! Trương Lương không nói, hắn không có nghĩ đến ban đại sư nhìn thiên trà hoán niệm thì đã đến nơi này sao nghiêm trọng tình trạng, nhìn một chút một bên vẻ mặt buồn bực thiên trà, Trương Lương bất đắc dĩ là thiên trà cầu xin cái tình, ban đại sư thấy Trương Lương tự mình làm thiên trà cầu tình, nét mặt rốt cuộc có một điểm dao động. Cự tử, kỳ thực thấy ban đại sư giọng dường như có giãn ra dấu hiệu, Trương Lương lập tức để thiên trà đi cho tiểu đội đại sư đạo ấy nấy. Ôi chao, ta sai rồi. Thiên trà cúi đầu, vẻ mặt nhận sai dáng dấp, cho dù đối với ban đại sư phía trước hẹp hòi hành vi hết sức bất mãn, thế nhưng Trương Lương mà nói thiên trà vẫn là hết sức nghe theo. Một bên tuyết nữ cũng vì thiên trà cầu tình, thấy mọi người bộ dáng này. Ban đại sư không thể làm gì khác hơn là đem thiên trà dẫn tới một cái giá sách trước, báo cho biết một cái, ngươi không phải muốn học tập cơ quan thuật sao? Nhìn trước mắt tràn đầy cả một cái giá sách, thiên trà nghẹn họng nhìn chân chối, cái gì học cơ quan thuật, muốn đọc như vậy nhiều thư? Ban đại sư hừ một tiếng, hiển nhiên đối với thiên trà phía trước lại nhiều lần quấy rối vẫn còn có chút bất mãn, đây chỉ là nhập môn mà thôi. Nghe đến đó, thiên trà vẻ mặt điên cuồng choáng váng biểu tình. Nhiều sách như vậy vẫn chỉ là nhập môn.